Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, chương 326, đối với chiến thần cấp cự nhân. Các tinh linh xì xào bàn tán, không cách nào quấy nhiễu được Đai Ly đánh đau địch nhân hào hùng. Mắt thấy tại uy trang mộc nhân cường đại lực công kích dưới. Đen cự nhân mặt ngoài áo giáp màu đen đều đã từng mảnh chóc ra. Nội bộ cũng bắt đầu biến hình bóp méo. Đai Ly công kích càng thêm ra sức. Oanh, oanh, oanh. Một quyền một đạo tiếng nổ đùng đoàng. Một cước một cái không gian khe hở. Đai Ly thao túng cái này mộc nhân. Dành cho màu đen cự nhân điên cuồng công kích mãnh liệt. Công hiệu quả cũng dần dần biểu hiện ra. Bất quá đã hắc đại cá là địch nhân cuối cùng át chủ bài. Như vậy nó liền sẽ không một mực cứng nhắc như vậy cứng ngắc xuống. Đợi đến Đai Ly công kích, đã phá vỡ đen cự nhân mặt nạ, cơ hồ có thể trực kích đầu của nó lúc, khởi động tốc độ như là cũ nát lão ra máy vi tính cự nhân. Rốt cuộc khởi động thành công, sau đó ở trước mặt liền cho đám người một cái đánh xuyên màng nhĩ giống to âm thanh. Giống, một tiếng quát lớn đằng sau, nguyên bản cứng ngắc đến như là bia ngắm cự nhân, lập tức đẩy ra mộc nhân thân thể, linh hoạt lăn khỏi chỗ, sau đó bò lên lui về phía sau khoảng cách thật xa. Ngươi, cái này đáng chết, nhân loại, vậy mà, thừa dịp. Ta ở vào hỗn độn, trạng thái lúc, cho, ta như thế lớn, tổn thương, đơn giản, quá ghê tởm. Ta muốn, để ngươi gấp 10 gấp trăm lần, trả lại trở về, mắt thấy đối diện hắc đại cá. Vậy mà có thể đứt quãng nói ra lời. Đai Ly bọn người bao quát các tinh linh, đều bị nó sợ ngây người. Chuyện gì xảy ra? Ngươi gia hỏa này là ai? Vì cái gì do thôn phệ hết thảy hắc cầu đản sinh ngươi? Lại còn có được trí tuệ? Điểm ấy cũng quá không khoa học. Đai Ly lớn tiếng chất vấn. Thông qua Suzanu năng lượng áo giáp, lan tràn tới mảnh này cực lớn trong hoang dã. Để ngoài trăm thước hắc đại cá, cũng có thể nghe được rõ ràng. Tựa hồ từ Đai Ly thanh âm bên trong nghe ra vẻ kinh ngạc, làm cho đối phương rất là đắc ý. Bởi vậy hắc đại cá khặc khặc cười âm thanh, sau đó dùng ác ý tràn đầy thanh âm trả lời Đai Ly: ta là ai? Ta là nơi đây thống soái thủ lĩnh a. Lúc đầu ta coi là lần này ta chết chắc, muốn kéo các ngươi xuống nước mới bắt đầu dùng cuối cùng ác kết tinh, không nghĩ tới một ít liệt dưới sự trùng hợp, ta vậy mà bảo lưu lại linh hồn cùng trí tuệ, tràn vào cuối cùng hủy diệt cự nhân. Trong thân thể, may mắn trở thành thần cấp tồn tại. Thật sự là ý trời à. Theo hắc đại cá dần dần biến thành trôi chảy trong lời nói. Đai Ly phương này đám người, cũng biết vì sao gia hỏa này một khi thức tỉnh, liền có thể mở miệng nói chuyện nguyên nhân. Từ hắc đại cá đắc ý khoe khoang bên trong, Đai Ly nghe được thật đúng là có chút im lặng. Làm sao loại chuyện tốt này đều bị ma tộc thủ lĩnh một lần tình cờ đụng phải. Một cái không có trí tuệ thần cấp cự quái cùng có trí khôn thần cấp cự quái, hoàn toàn là hai loại cấp bậc khác nhau địch nhân a. Cho dù là đối phương vừa bước vào thần cấp, hơn nữa sử dụng chính là không quen lạ lẫm thân thể, nhưng là cảnh giới cỡ này còn tại đó, Đai Ly thật đúng là có chút khó mà đánh tan. Không nói đến hắc đại cá, chính là sức chiến đấu phi thường nước, nhưng là lực phòng ngự lại thật đạt tới thần cấp Julia. Đai Ly đều không nhất định có thể đánh bại nàng. Đừng nói là loại này thần cấp cự quái, xa như phải siêu một sinh linh nội tình, cho cỡ lớn quái vật mang tới, cũng không phải yếu ớt trình độ tăng phúc, hình thể tăng phúc. Thế nhưng là có thể nương theo lấy thực lực gia tăng, mà dần dần tăng gấp bội. Dù sao nếu luận mỗi về thân thể của hắn bên trong ẩn chứa lực lượng dự trữ, cự hựng quái vật cũng không phải là bình thường sinh vật có thể so sánh. Mẹ kiếp, thần cấp không phải cần trải qua lực lượng bản nguyên hóa cái này một cái quá trình sao? Làm sao gia hỏa này không có mượn nhờ bất luận cái gì bản nguyên phụ trợ? Một lần là xong đạt thành thần cấp tấn thăng. Cái này còn có hay không biện pháp vui sướng chơi đùa? Nghe được Daily phàn nàn âm thanh, Julia sau khi suy nghĩ một chút, có chút phức tạp mở miệng nói, tại sao không có bản nguyên phụ trợ? Cuối cùng chi ác không phải liền là bản nguyên vật chất, mà cái kia cuối cùng ác kết tinh, nghe xong chính là cuối cùng chi ác ngưng tụ bản nguyên kết tinh vật. Vô luận là trong đó tà ác bản nguyên, vẫn là thôn phệ, ăn mòn chờ bản nguyên. Đều để ma tộc có tấn thăng thần cấp khả năng a. Bị đến từ thần cấp đại lão dạy bảo xua tán đi hoang mang. Daily lần nữa càng thêm im lặng. Làm sao loại chuyện tốt này đều cho ma tộc đụng phải? Cái này cùng cải trắng bị heo ủi khác nhau ở chỗ nào? Trong lòng ác ý nhả rãnh một phen. Vị này ma tộc thủ lĩnh vận khí cứt chó. Daily ngay sau đó liền trọng chỉnh tinh thần, vì ứng đối địch nhân trước mắt, liều mạng chuyển động lên đầu óc. Mắt thấy Daily không có cái gì phản ứng, tựa hồ lâm vào trong suy tư, ánh mắt cũng không kém hắc đại cá, lập tức nheo lại âm lãnh ánh mắt đỏ như máu. Sau đó cũng không nói chuyện, muộn thanh muộn khí liền đột nhiên ra tay, tiến hành hèn mọn đánh lén. Chó không đổi được đớp cứt, ma tộc liền xem như chiếm cứ thực lực, cảnh giới chờ nhiều loại ưu thế, cũng không quên tiếp tục bọn hắn hèn hạ hành vi. Mắt thấy hắc đại cá có động tác, Julia chờ muội tử lập tức chăm miệng một lời phát ra kịp thời nhắc nhở. Để trong trầm tư Daily đột nhiên bừng tỉnh, sau đó theo bản năng về phía sau lui nhanh mà đi. Né tránh địch nhân âm hiểm tập kích, a tương đương muốn đánh lén bản soái ca, nhìn người cũng không có như thế bản sự. Tại các muội tử im lặng trong ánh mắt, Daily đem lần này thành công tránh né, hoàn toàn tính tại chính mình anh minh tiến hành trên đầu. Phi thường không muốn mặt đoạt công lao của các nàng, cực kỳ hiểu hắn các muội tử, cũng không có cái kia nhàn tâm cùng hắn cãi lại cái gì. Nhất là cái này trọng yếu trước mắt, còn không phải chỉ có thể mặc cho bằng hắn nói cái gì chính là cái đó. Đánh lén thất bại, hắc đại cá cũng không có tức hổn hển, âm lãnh vẫn như cũ nó, ngay sau đó liền lập tức theo sau, muốn đối với huy trang mộc nhân phát động liên tục không ngừng công kích. Toàn bộ phương diện ngăn chặn Daily bọn người. Bất quá, mặc dù Daily mộc nhân thực lực tổng hợp so ra kém đối phương, nhưng là phòng ngự cùng vật công, cái này trọng yếu nhất hai khối, vẫn là cũng rơi xuống hạ phong. Dựa vào hai cái này đột phá thần cấp năng lực, mộc nhân còn có thể cùng hắc đại cá hợp lại lực lượng ngang nhau. Mặc dù để trốn ở bên chân tinh linh sao thời khắc ở vào trong lòng run sợ bên trong, nhưng là cuối cùng là chống được ngay từ đầu tấn công mạnh. Hắc đại cá bởi vì lúc trước không có tỉnh lúc, bị mộc nhân hung hăng đánh một trận, bởi vậy trước mắt cũng không có ở vào trạng thái toàn thịnh. Không phát huy được thần cấp cự quái thân thể cường hãn năng lực, mà thủ đoạn đặc thù, cái này đi ngủ bên trong tự động tấn cấp ra hỏa. Lúc này không có thời gian đi quen thuộc, cũng cứu không cách nào dùng đi ra, dạng này nhất hệ loại nguyên nhân phía dưới. Cái này tân tấn thần cấp cự quái, mới vừa cùng Daily cái này gà mờ thần cấp mộc nhân. Đánh tám lạng nửa cân, tạm thời không cách nào phân ra thắng bại. Bất quá Daily mộc nhân, có một chút là hắc đại cá không cách nào so ra mà vượt. Hắc đại cá tại thao túng thân thể của mình, phát ra đủ loại quyền cước lúc công kích, không cách nào phân tâm làm ra động tác khác. Nhưng là vẻn vẹn làm người thao tác đợi tại mộc nhân trên đầu Daily. Cùng mộc nhân trong lúc đó cũng là hai cái tương đối độc lập cá thể. Phân ra một bộ phận tinh thần lực thao túng mộc nhân. Dai Li còn có thể tiếp tục làm ra phương diện khác công kích. Julia, cùng ta cùng một chỗ đánh cái này ra giày hắc đại cá. Xuất ra người thần cấp đại lão khí thế đến a. Nghe được Dai Li có chút ép buộc yêu cầu, Julia bất đắc dĩ thở dài, sau đó chỉ có thể nỗ lực thôi động chính mình cấp 9 đỉnh phong. Miễn cưỡng có chút thần cấp trình độ lực công kích, dùng sức hướng hắc đại cá công tới, nhưng là trình độ này công kích, hiển nhiên không có cái gì tác dụng, công kích trình độ hoàn toàn như trước đây cực kỳ cải bắp Julia. Chỉ có thể im lặng cho Dai Li một cái liếc mắt, sau đó liền cá ướp muối vẽ lên nước, đem muội tử cử động xem ở trong mắt, Dai Li cũng chỉ là nhún vai, cũng không có nói thêm cái gì. Lúc đầu hắn cũng chính là nói như vậy nói, không có trông cậy vào vị này ngàn năm Hikikomori tuyển thủ phát ra xứng đôi thần cấp đại lão thân phận công kích. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.